Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523.523. Dễ đan, chương 523.523. Dễ đan kia Hoàng Sam Nam tu cũng bởi vì kia giá cả kinh hãi. Như thế muốn bổ túc yêu cầu đan dược, kia thật sự là một bút gọi người đau lòng linh thạch mức, nhưng tựa như này quán chủ theo như lời. Này đan dược hắn nguyện ý đính cái gì giới đó là cái gì giới. Bọn họ một đường đi qua này giao dịch mậu tràng, xác có so với tiện nghi bán, nhưng cũng liền tiện nghi một chút. Hơn nữa dược lực cùng tinh thuần toàn không bằng này quán chủ sở bán. Thậm chí thật đúng là có mặt khác quầy hàng lấy tiên tinh định giá. Này tiểu thiên thế giới trung linh thạch mạch khoáng phân hạ trung thượng ba cái phẩm giai, mà ở thượng tiên giới trung cũng có đồng dạng linh thạch phẩm giai phân chia. Chính là bởi vì tiên linh khí tồn tại, dần dần liền có thể diễn sinh ra một loại càng vì tinh túy tồn tại tiên tinh. Này tiên tinh trung tồn tại tiên linh khí cùng nồng hậu thiên địa linh khí, nãi hơn xa với thượng phẩm linh thạch tu luyện tài nguyên. Thượng tiên giới thống nhất tiêu chuẩn đường kính trường vì một tấc, viên châu trạng vì một quả. Một quả liền có thể để quá vạn viên thượng phẩm linh thạch, đạo hữu bớt giận. Là ta chờ lỗ mãng mạo phạm, còn thỉnh tha thứ ta chờ, kia quán chủ thật cũng không phải thật sự sinh khí. Có mua bán tới cửa, kiếm ai linh thạch không phải kiếm, hắn mới sẽ không theo linh thạch không qua được. Đó là nói, ta tự nhiên sẽ không sinh khí. Này mua bán giao dịch vốn chính là ngươi tình ta nguyện việc. Ta nguyện ý bán cái này giới, tự nhiên có người nguyện ý ra cái này giới. Không tiếp thu được thối lui chính là, hắn dứt lời đó là thối lui đến một chỗ. Tùy ý bọn họ chọn lựa. Bích váy nữ tử cũng là ở một bên Hoàng Sam Nam tu nhắc nhở hạ phản ứng lại đây. Chính mình cùng sư huynh đan dược vốn là muốn khô kiệt, như thế gặp phải cái gì nguy nan, không có đan dược làm chống đỡ, chỉ sợ là khó có thể vì kế. Tại đây thánh ma giới chung được rồi như vậy lâu mới tìm được này tông môn tiền bối nhắc tới quá, Hàn thị, mậu tràng có giao dịch đan dược cơ hội, nơi nào có thể buông tha. Bùi Tịch Hòa đứng ở một bên, vẫn chưa có cái gì thần sắc biểu tình biểu lộ. Nàng tuy không thiện vì thương chi đạo, nhưng khi còn bé từng ở Mộc Vãn bên cạnh gặp qua này muôn hình muôn vẻ giao dịch. Này cung nhỏ hơn cầu thời điểm, giá hàng tự nhiên liền sẽ dâng lên, mà ở ngoại giới tương ứng, bởi vì dâng lên giá cả sẽ hấp dẫn cung cầu một phương không ngừng mở rộng sinh sản, mà lại trí cung dần dần thỏa mãn. Hơn nữa quá mức cầu, giá cả liền sẽ hạ ngã, khiến cho giá hàng trước sau bảo trì ở cân bằng điểm thượng. Nhưng ở thánh ma thế giới này, cung một mặt nắm giữ ở số lượng không nhiều lắm đan sư trong tay, muốn cung lớn hơn cầu, chỉ sợ xa xa ông hẹn, đường đoạn tắc đoạn. Nàng hiện giờ tu luyện trạng huống, đan dược xa so linh thạch chân quý đến nhiều. Nàng phía trước đánh chết không ít tu giả, phần lớn vì tông môn thế gia thiên kiêu, giá trị con người xa xỉ. Tổng tính xuống dưới nàng lúc này cũng có không ít thượng phẩm linh thạch bằng thân, thô sơ giản lược có 700-800 vạn. Mà Bùi Tịch Hòa xem này hai vị này một nam một nữ tu sĩ liền biết bọn họ đều luyến tiếc tiêu phí này bút linh thạch, nhưng lại chưa từng rời đi. Hẳn là hóa so tam gia lúc sau đã đối này cố ý, kia nàng liền không cần do dự. Bùi Tịch Hòa chưa từng lựa chọn sử dụng kia trắng thuần đan bình ngũ phẩm đan dược. Lấy chính mình hiện giờ tu vi cùng thân thể chi lực, ngũ phẩm đan dược dược lực tẩm bổ còn không kịp nàng chính mình khôi phục. Nàng lấy một đan thanh sắc đan bình, nhẹ ngửi miệng bình, có một cổ oanh mà không tiêu tan tinh thuần đan hương. Dược lực hiển nhiên thật tốt, này đan Bùi Tịch Hòa cũng nhận biết, tên là Tiểu Tạo Khuê Nguyên Đan, là tứ phẩm thượng đan dược, khôi phục pháp lực thượng có kỳ hiệu, như thế xem ra này quán chủ đảo cũng không có lấy tầm thường. Đan dược thật giả lẫn lộn, nếu không kia mới là chân chính biến thành màu đen tâm linh thạch, mà trừ bỏ kia một nam một nữ tu. Giả còn mang theo chút do dự quan vọng, mặt khác bốn người cũng ở chọn lựa thích hợp chính mình đan dược, Bùi Tịch Hòa đó là nhìn thấy một. Nguyên anh nam tu cũng ở trong đó, mặt cần đã bạch, khuôn mặt có vài phần già nua, tuy trong mắt có đau lòng không tha, nhưng vẫn là cầm kia trắng thuần đan bình ngũ phẩm đan dược. Lấy ra linh thạch cùng kia quán chủ giao dịch, như vậy tu vi lại dám vào thánh ma thế giới. Bùi Tịch Hòa hơi chút phỏng đoán liền có thể biết được trong đó nguyên nhân. Chỉ sợ là xuất thân linh khí khô kiệt tiểu thiên thế giới. Như vậy tu tiên giới trung kim đan nhưng xưng một tông lão tổ. Nguyên anh càng là có thể quét ngang, nghĩ đến này tu sĩ trời xui đất khiến được thánh ma lệnh. Lại không cam lòng tầm thường độ cuộc đời này. Ngay sau đó nhập này giới trung muốn liều chết một bác. Nếu là được cái gì bất phàm truyền thừa, như vậy đó là có thể đột phá đến hóa thần. Con đường nhưng kỳ. Tu luyện một đạo thượng có rất nhiều an với hưởng lạc người. Nhưng nguyện lấy mệnh làm một diệp thuyền con ngược dòng mà lên giả cũng cái không thắng cử, Bùi Tịch Hòa giấu đi trong mắt thần sắc biến hóa, đem lựa chọn đan dược hướng tới kia quán chủ ý bảo. Cấp ra linh thạch, nàng lựa chọn sử dụng tam bình, tiểu tạo khuê nguyên đan. Ăn vào một cái sau liền chỉ cần 15 phút là có thể đem hóa thần hậu kỳ tu giả hao hết pháp lực. Hồi mãn, Bùi Tịch Hòa nội tình hơn xa tầm thường hóa thần hậu kỳ. Nàng thô sơ giản lược tính ra 15 phút cũng có thể khôi phục cái 6-7 thành. Đã là không tồi, trừ cái này ra Bùi Tịch Hòa còn lấy hai bình tứ phẩm thượng, nguyên thanh tường vân. Đan, là vì chữa thương thánh dược. Tổng cộng 5 bình tứ phẩm đan dược. Tổng cộng 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Bùi Tịch Hòa đem niệm lực chìm vào chính mình nhẫn chữ vật. Trung, lấy cái không chí vòng chữ vật tử. Kiểm kê 500 vạn để vào. Lúc này mới lấy ra đem chi giao cho quán chủ. Thanh niên quán chủ hoa hoa mặt cười đến cực kỳ chân. Thành, hai cái má lúm đồng tiền hết sức rõ ràng. Duỗi tay tiếp nhận vòng chữ vật lại tinh tế kiểm kê mức. Lúc này mới nói, nhận được hân hạnh chiếu cố. Chúc đạo hữu tiên đồ thông suốt, có thể một hơi lấy ra 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Này quán chủ nhìn nàng ánh mắt có chút tinh lượng, cũng coi như là cái đại khách hàng. Vào giờ phút này, một bên còn ở nghỉ chân tĩnh xem một nam một nữ hai cái tu giả không dấu vết mà liếc nhau. Đều là hiện lên vài phần không dấu vết ám mang, Bùi Tịch Hòa lại chưa tránh ra. Mà là nhịp về phía kia 6 cái dáng hồng sắc đan bình. Nơi này thế nhưng còn có tam phẩm đan dược bán, vô luận là đan dược bùa chú. Vẫn là các dạng linh dược chân tài. Một khi vào thượng tam phẩm, kia phẩm chất đó là nhảy thang. Cho nên này tứ phẩm đan giá bán 100 vạn. Tam phẩm đan lại là ước chừng 500 vạn, nàng đi đến dáng hồng đan bình trước mặt. Tinh tế ngửi quanh quẩn đan hương, đó là minh bạch hẳn là tam phẩm hạ đan dược. Nhưng đã không tồi, Bùi Tịch Hòa cầm lấy một cái đan bình. Bên trong hơi thở nhất hấp dẫn nàng, nàng vốn là có bất phàm truyền thừa. Đó là biết được này đan gọi là... Kim thân đại tạo đan, này đại tạo đan cùng phía trước nàng mua tiểu tạo khuê nguyên đan cũng đúng. Là tương đối, chẳng những có thể ngắn ngủn 10 tức nội hồi mãn hợp thể tu sĩ pháp lực. Càng có thể lấy dược lực trợ tu giả trong khoảng thời gian ngắn thân thể chi lực đại trướng. Thể phúc kim quang, thật sự coi như một kiện bảo mệnh bảo vật, Bùi Tịch Hòa đã háo đi 500 vạn linh. Thạch. Trên người sở dư không đủ để mua nhập, nàng nhíu mày lại ngay sau đó giãn ra, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một đạo pháp khí, đây là từ kia lệnh hồ minh trên người thu được, kia ma âm thần tông đảo cũng lại là không tầm thường. Bọn họ đại thừa sư tôn ban cho bọn họ sư huynh muội ba người pháp khí thêm lên chừng 7 kiện. Diệt trừ cầu đàn lúc trước tự bảo 3 kiện, giao dịch bình gốm 3 kiện, giờ phút này còn đang có cuối cùng 1 kiện, bùi tịch hòa vốn là không phải âm tu. Này đó pháp khí đều không thích hợp chính mình, liền chưa từng tế luyện sử dụng, cùng với lạc hôi không bằng đổi chút có giá trị chi vật, này pháp khí có không làm trao đổi. Này một đạo pháp khí vì một cái chạm rỗng kim vòng quanh trái đất. Kia quán chủ tiếp vào tay chung, tinh tế đánh giá bình giám một vài, lúc này mới nói, này pháp khí phẩm chất tuy rằng thật sự giống nhau, nhưng là có vài phần xảo tư, nếu là phối hợp âm tu có xuất kỳ bất ý công hiệu. Đảo cũng đáng cái 500 vạn linh thạch, ngươi nếu đổi, liền lấy một lọ đan dược đi thôi, bùi tịch hòa sắc mặt mang theo điểm đạm cười. Pháp khí cũng có phẩm chất phân hoa, nàng vốn tưởng rằng vật ấy còn cần thêm chút linh thạch mới có thể. Như thế nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ, toại tức lấy đi rồi kia bình kim thân đại tạo đan. Rời đi nơi này, kia một nam một nữ cũng tùy theo rời đi. Kia quán chủ nhìn thấy bọn họ động tác, khóe miệng lộ ra vài phần châm chọc cười lạnh, đánh oai chủ ý. Không đi chính đạo, cần phải tiểu tâm đá đến ván sát. Tấu chương xong, hết chương.